Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 196, tiêu chuẩn. Chỗ đó khoảng cách Pokemon trung tâm cũng là không có bao nhiêu khoảng cách. Ta nghĩ chờ các ngươi đến chỗ đó nên cũng biết ta nói tới sự tình. Đúng rồi, mặt khác nhắc nhở một hồi hai vị, danh thắng Ôn Tuyền kỳ thực cũng là bao quát ở chỗ đó bên trong. Vì lẽ đó đi nơi nào, các ngươi cũng có thể thuận tiện nhúng vào danh thắng Ôn Tuyền. Joy cười nói, cũng là đem một tờ bản đồ đưa cho Nao. Lần thứ hai nói rằng, đây là đi tới chỗ đó chỉ thị đồ. Như vậy hy vọng các ngươi ở resort khu vực nghỉ phép vui vẻ. Đúng, cảm tạ. Nao tuy rằng vẫn còn có chút không sờ tới đầu óc. Thế nhưng lúc này lại là không còn cùng Joy nói thêm cái gì. Cười hướng về Joy cảm kích nói một câu sau khi nào chính là lôi kéo Cynthia cùng rời đi Pokemon trung tâm. Joy nói địa phương ta có chừng chút ấn tượng. Có điều, chấm ngoặc kép, đi ra Pokemon trung tâm. Cynthia liếc mắt nhìn tay không bên trong chỉ thị đồ sau khi cũng là cười nói. Lúc này Cynthia tuy rằng che giấu rất khá. Thế nhưng Nao vẫn là có thể phát hiện ở Cynthia sắc mặt trên xuất ra hiện một vệt dị dạng. Có cái gì làm ngươi khó xử địa phương sao? Nếu nói như vậy, chúng ta liền không đi. Nao liếc mắt nhìn, cũng là bình tĩnh nói. Nói, Nao cũng là cầm trong tay chỉ thị đồ trực tiếp ném. Ây, đừng vứt a. Mà vào lúc này, Cynthia nhưng là ngăn cản Nao động tác. Ở đêm lúc này đã là trên đất chỉ thị đồ kiếm sau khi thức dậy. Cynthia cũng là mím mím miệng ngón tay giữa kỳ đồ một lần nữa đưa cho Nao. Mà tại đây sau khi Cynthia cũng là nhìn về phía Nao, ánh mắt cũng là có một vệt nhu tình xuất hiện. Hướng về Nao nở nụ cười. Nói rằng, đi thôi, ta không có chuyện gì. Nao mặc dù có chút không hiểu nổi Cynthia ở cái kia có chút thần bí địa phương đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn cũng 240 là không có chủ động đi tìm Cynthia dò hỏi. Chuyện như vậy nếu Cynthia không muốn nói, Nao tự nhiên cũng là sẽ không cưỡng cầu. Người rất nghi hoặc, căn cứ chỉ thị đồ trên bảng chỉ đường đi tới. Cynthia trong mắt chứa nhu tình liếc mắt nhìn bên người Nao. Cũng là nói, rất rõ ràng, Nao trước một ít dị dạng cũng là để Cynthia cực kỳ biết rõ Nao ý nghĩ. Mà đối với Nao tôn trọng hành vi của chính mình, Cynthia trừ một chút cảm động ở ngoài càng nhiều vẫn là một ít hổ thẹn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nao không nói gì, chỉ là cặp kia có chút thâm thúy con mắt nhìn kỹ Cynthia. Sau đó gật gật đầu, nói đến này cũng không phải một cái chuyện rất nghiêm trọng. Chính là, nói như thế nào đây? Chỗ đó có một cái để ta rất đau đầu người. Cynthia sắc mặt có chút lúng túng. Sau đó cũng là cực kỳ bất đắc dĩ nói. Ai vậy? Nao nở nụ cười. Nói rằng, có thể để cho đường Sino khu vực quán quân Cynthia đại nhân đau đầu. Hắn là Sino khu vực một vị cao tầng tôn tử. Thực lực đại khái là ở chuẩn thiên vương đỉnh cao dáng vẻ. Mà chỗ đó đằng sau ông chủ phòng chừng cũng là tên kia. Cynthia thản nhiên nói. Nói như thế nào đây? Chính là rất tẻ nhạt. Ồ, ta rõ ràng. Nao gật gật đầu. Cũng là đại thể rõ ràng Cynthia ý tứ. Lần trước ta bởi vì một ít chuyện chính là từng tới nơi đó. Thế nhưng không biết tên kia không biết là từ nơi nào được ta đi tới nơi này tin tức. Liền, ta phiền phức liền bắt đầu. Ở đoạn thời gian đó, hắn không ngừng mà hướng về ta khởi xướng khiêu chiến, thua liền rời đi, sau đó sẽ tới khiêu chiến, lại như một người điên như thế. Người nói là hướng về ta khởi xướng khiêu chiến cũng coi như, nhưng là vừa hướng chiến còn muốn một bên ở ngôn ngữ gây nên ta đối với sự chú ý của hắn. Đúng là, chấm ngoặc kép, Cynthia nói cũng là khẽ thở dài, sau đó ngươi liền trực tiếp rời đi. Chỉ có hứng thú cười hỏi. Đúng đấy. Vì lẽ đó chỗ đó ta là thật sự có chút bài xích đi. Nhưng đúng nhưng cũng không đúng nhất định đi không được. Ngược lại lần này có ngươi ở. Quá mức ngươi giúp ta đuổi đi hắn thôi. Cynthia cực kỳ hiếm có gắn một lần kiều. Nàng kéo lại Nao cánh tay, cũng là mỉm cười nói. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Nao cũng mau mau quay đầu. Không thể không nói, hiện tại Cynthia đối với Nao lực sát thương thực sự là hơi lớn. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi a. Cynthia nở nụ cười, nói rằng, ân, Nao gật gật đầu. Kỳ thực căn bản không cần Cynthia nói cái gì. Giả như tên kia còn muốn đến quấy rầy Cynthia, Nao cũng là sẽ làm tên kia biết trên mặt đất cho bụi là tư vị gì. Hai người một bên nói chuyện phiếm, cũng là hướng về chỉ thị đồ trên cái kia kiến trúc vị trí đi đến. Mà trong quá trình này, trước Nao cùng Cynthia lúng túng cũng là từ từ biến mất. Có điều, Cynthia nhưng là vẫn có chút hiện ra đỏ ửng kéo Nao cánh tay. Đối với này, Nao cùng Cynthia đều là không có đặc biệt đi nhắc nhở đối phương. Sau đó, Nao cùng Cynthia cũng rốt cục đi đến cái nào một đống kiến trúc cách đó không xa. Sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy cách đó không xa cái kia chen chúc có chút quá đáng kiến trúc cửa. Mà bởi vì danh thắng ôn tuyền liền ở ngay đây phụ cận. Vì lẽ đó Nao cùng Cynthia chính là dự định trước tiên đi nơi này thư thư phục phục tắm suối nước. Nóng, bởi vì Cynthia giới thiệu, Nao đại khái cũng là biết rồi vì sao lại có nhiều như vậy người huấn luyện về đi tới nơi này. Nguyên nhân trọng yếu nhất, đầu tiên điểm thứ nhất, tự nhiên chính là bởi vì danh thắng ôn tuyền duyên cớ. Sau đó điểm thứ hai chính là bởi vì cái kia to lớn kiến trúc. Ở cái kia kiến trúc nhà lớn bên trong, không chỉ là có thể tăng cường nhân hòa Pokemon thân mật cảm thủy liệu pháp trị liệu, còn có toàn thân tâm xoa bóp phục vụ. Sau đó một ít đồ ăn cực kỳ mỹ vị quán cơm chờ chút đều là ở nơi đó tồn tại. Mà ở cái kia đống kiến trúc nhà lớn mặt sau chính là có thể để cho người huấn luyện cùng Pokemon môn đồng thời thả lỏng du ngoạn sân chơi cùng tự nhiên công viên. Đối với có như thế điều kiện tốt nhàn nhã phương tiện, Nao cùng Cynthia tự nhiên cũng là không có dự định bỏ qua. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất hay là bọn hắn hiện tại muốn tiến hành danh thắng ôn tuyển hành trình. Đại khái là sau 10 phút, Nao cùng Cynthia cũng là đi đến cái gọi là danh thắng ôn tuyển. Muốn nói riêng về diện tích, danh thắng ôn tuyển chiếm diện tích so với cái kia kiến trúc nhà lớn cùng phía sau hắn không gian cũng là muốn lớn hơn nhiều. Nơi này ôn tuyển tự nhiên là nam nữ tách ra. Thậm chí Pokemon cũng là có thuộc về riêng Pokemon ôn tuyền không gian. Mà trước lúc này, Nao chính là cùng mình Pokemon đánh được rồi bắt chuyện. Liền, ở cùng Cynthia sau khi tách ra, Nao liền đem tùy ý 6 con Pokemon thu xếp đến Pokemon ôn tuyền không gian. Mà còn lại Pokemon nhưng là cùng mình đồng thời ở nam tính ôn tuyền không gian phao lên. Nói đến cũng là thời gian vừa vặn. Thời gian này tựa hồ vừa vặn chính là danh thắng ôn tuyền mới vừa khai trương thời gian. Người đúng là rất ít. Thậm chí ở nam ôn tuyền bên trong không gian cũng chỉ rảnh rỗi một người. Vì lẽ đó Nao cũng là cũng chỉ có vui lòng nhận. Ôn tuyền thả lỏng thời gian trôi qua sau khi Nao liền đem hắn hết thảy thả lỏng quá Pokemon thu sạch trở về Pokebo. Mà chính hắn cũng là ở thu thập xong hành lý cùng tâm tình sau khi đi ra ôn tuyền không? Gian, mà ở nhìn thấy Cynthia tựa hồ còn chưa hề đi ra dáng vẻ. Nao cũng là không có chút nào sốt ruột ở bên ngoài tìm cái địa phương ngồi xuống. Một bên suy tư sau khi hành động của chính mình. Một bên cũng là đang đợi Cynthia đi ra. Để ngươi đợi lâu. Mà có chút xuất thần Nao hiển nhiên cũng là không có phát hiện ở đại khái sau nửa giờ đứng ở bên cạnh mình Cynthia. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là nhẹ giọng nói với Nao. Không có chờ rất lâu. Nao lắc lắc đầu, cũng là đem tầm mắt chuyển đến bên người Cynthia trên người. Sau đó Nao ánh mắt chính là có chút không nỡ rời đi. Lúc này xuất hiện ở Nao trong tầm mắt Cynthia đúng là cho Nao dẫn theo một loại cảm giác cực kỳ. Đặc biệt, mái tóc dài màu vàng óng cực kỳ khuếch đại tùy ý tâm tích. Không có bất kỳ ràng buộc mái tóc dài màu vàng óng mãi đến tận Cynthia bắp đùi. Tựa hồ là bởi vì mới vừa ngâm xong ôn tuyền duyên cớ. Cynthia con mắt tựa hồ cũng là tràn ngập một chút hơi nước. Nhìn qua thật giống như mưu giống như mông lung giống như vậy. Tấm kia tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp cũng là để nao theo bản năng muốn đi khoảng cách gần tiếp cận. Giả như nói những này dáng dấp Cynthia cho nao cảm giác là một loại khác nào băng sơn giống như. Lãnh diễm lành lạnh lời của cô gái. Như vậy lúc này vẻn vẹn chỉ là có một cái màu xanh da trời áo sơ mi bao vây linh lung có hứng thú. Thân thể mềm mại mang cho nao nhưng là một loại quyến rũ mê hoặc đến cực hạn cảm giác. Cynthia thân cao vốn là cao. Này điểm trọng yếu nhất tự nhiên là bởi vì Cynthia cặp kia có thể nói là 10 phân vẹn 10 cao to. Chân ngọc, mà lúc này Cynthia chân dài to lồi lõm có hứng thú nhưng là bị một cái màu lam nhạt quần jean cực. Kỳ triệt để lộ ra đi ra. Loại kia độ cong cảm. Để một ít nam tính nhìn thấy. Phỏng chừng tại chỗ sẽ có phun máu mũi xu thế. Làm sao? Xem choáng váng. Cynthia nở nụ cười. Đối với nao trong mắt né qua kinh diễm. Nàng tự nhiên là rất vui vẻ. Ha ha, đi thôi. Nao lúng túng nở nụ cười. Cũng là đứng lên. Cùng Cynthia nói rằng. Sau đó, nao cùng Cynthia hai người chính là một lần nữa trở lại cái kia đống kiến trúc cửa đại lâu. Căn cứ Cynthia trước cùng mình nói tới. Nao đại khái cũng là biết có thể tiến vào nơi này yêu cầu. Đúng, tiến vào cái này kiến trúc nhàn nhã giải trí cũng không phải tất cả mọi người. Mỗi một ngày hắn đều là có tiếng ngạch, mà những này tiêu chuẩn được dựa vào nhưng là xem hết lúc này vị kia ở cửa lớn nhìn người nơi này. Quần thanh niên, đây chính là ngươi gây nên khó nguyên nhân đi. Bởi vì phải tới nơi này, liền nhất định sẽ bị mỗi ngày đều thủ tại chỗ này tên kia nhìn thấy. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép. Nào nhìn thấy cách đó không xa cái kia dài đến có chút thanh niên anh Tuấn. Cũng là một cười nói. Ta đều không hiểu người này tại sao khiêu chiến ta. Lại nói ra ra của hắn lẽ nào chưa nói cho hắn biết một cái chuẩn thiên vương cùng một cái quán. Quân sự chênh lệch sao? Cynthia đối với này cũng là rất khổ não nói rằng. Ha ha, chúng ta đi thôi. Người nói cái gì đều không cần nói. Nơi này hết thảy đều giao cho ta đến làm đi. Nao hướng về Cynthia nở nụ cười. Cũng là nói đạo. Sau đó, Nao chính là lôi kéo Cynthia tay hướng về cái kia kiến trúc đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.